Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Huyền Minh Công, ngươi đường đường một kim thiềm quan viên, đặt ở trong triều đình đều thuộc về là nhị phẩm đại quan. Vì sao muốn đến một trong thanh lâu làm bực này quịt nợ dội sự tình? Tần Nguyệt Sinh không có trả lời Diệp Phàm, mà là hỏi nghi ngờ của mình. Có lẽ là thấy Tần Nguyệt Sinh cũng là thất tinh giám thành viên quan hệ đi. Diệp Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói ra, còn không phải bị buộc. Bây giờ triều đình nhưng khác biệt dĩ vãng. Từ khi tân đế đăng cơ, tại Vô Căn Môn yêu cầu hạ, hắn trực tiếp bãi miễn thất tinh giám toàn bộ cơ cấu, đem sở hữu người nhập vào những quan viên khác bộ môn. Phàm là ngân thiềm trở lên quan viên, tất cả đều bị tạm thời cách chức giám thị, không được rời đi thành Trường An. Vậy ngươi liền lấy loại này phương pháp giết thời gian, làm niềm vui thú tiêu khiển. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, quá ác thú vị. Diệp Phàm loại hành vi này chính là điển hình gây chuyện, ngược lại lấy hắn thực lực, người thường đừng nói là đả thương hắn, ngay cả Diệp Phàm hộ thể nội lực đều không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Khuyên ngươi một câu, dưới mắt tuyệt đối không nên cùng Vô Căn Môn hành động. Nếu là Vô Căn Môn đám kia yêm đảng để ngươi cảm giác có chỗ không vui, ngươi cũng nhịn một chút, đợi thêm một đoạn thời gian. Tần Nguyệt Sinh nói, đợi thêm một đoạn thời gian sẽ như thế nào? Diệp Phàm đại hớp một cái rượu, nấc, không có gì. Tần Nguyệt Sinh trầm tư, xem ra thất tinh giám bị Vô Căn Môn làm thành như vậy, trong bóng tối cũng không phải hoàn toàn không có oán khí. Chắc hẳn ngay tại vụng trộm là một cái gì chuyên môn đối phó Vô Căn Môn kế hoạch. Vô Căn Môn trụ sở thế nhưng là ở vào hoàng thành bên trong. Cái kia còn có thể ở đâu? Lớn nhỏ thái giám đều đợi tại nơi đó mặt đâu. Ngày bình thường tường đồng vách sắt, chim bay đi vào đều ra không được. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, lập tức đứng dậy liền đi ra ngoài cửa. Uy, đi gấp gáp như vậy làm cái gì? Người thật đúng là dự định muốn đối Vô Căn Môn thế nào a? Ta cũng không ngăn cản ngươi chịu chết, nhưng nhớ kỹ đem mình trên thân có quan hệ tại thất tinh giám tín vật làm hỏng. Đến thời điểm một khi bị người bắt lại, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi là thất tinh giám người. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng, Diệp Phàm hô, nhưng mà Tần Nguyệt Sinh cũng không có đáp lại hắn, mà là nhanh chóng biến mất tại Diệp Phàm giữa tầm mắt. Mà thôi, tùy tỉ đi, dù sao ta là cái gì đều không muốn quản. Vô Căn Môn đi mẹ nhà hắn. Diệp Phàm nắm lên trên bàn một cây thừa xuống tới lạnh đùi gà, lúc này liền gặm ăn. Trường An to lớn, hoàng thành càng là như vậy, làm chỉ có hoàng tộc mới có thể cư trú ở trong đó tư nhân nội thành. Ngoài thành bức tường kia cao mấy trượng tường đỏ là đủ che đậy tất cả dục cầu thăm dò trong đó. Cảnh vật ánh mắt bao khỏa đến răng hoàng thành cấm quân đứng ở hai bên cửa thành môn. Sông hộ thành bên trên đá xám cầu có thạch long xoay quanh quấn quanh. Dưới cầu nước sông sâu hơn, thỉnh thoảng sẽ có bọt khí hiện lên. Cũng không biết phía dưới đều có thứ gì đồ vật. Đại đường tổ tiên là từng có bản gia tông sư tọa chấn, nhưng là theo nhiều đời hoàng đế xuống tới, tại võ đạo cái này phương diện truyền thừa bên trên, lại là không người kế tục. Hậu đại hoàng tộc ở trong càng ngày càng ít có người có thể ủy thác trách nhiệm. Tần Nguyệt Sinh dám đoán chắc bây giờ đại đường hoàng trong tộc khẳng định là không có tông sư tồn tại, bằng không thì cũng không về phần để Vô Căn Môn đảo khách thành chủ, âm thầm cầm giữ, mất hết đại đường hoàng tộc mặt mũi. Lấy Tần Nguyệt Sinh trước mắt biết, có vẻ như đại đường Lý gia bên trong, thực lực cao nhất chính là vị kia Lý Mục Vương gia. Vào đêm, trong hoàng thành bên ngoài đèn lồng tận sáng, xa xa nhìn lại đỏ rực một mảnh, giống như đại lượng huỳnh hỏa hồng rồng tại trong thành phủ phục. xa xa nhìn lại, rất là đẹp mắt. Thành kính chùa ở vào hoàng thành Bắc Môn 50 trượng bên ngoài. Trong chùa cách cục không lớn, một con đường liền có thể nối thẳng trong chùa chỗ sâu. Này chùa ba đạo cửa, đạo thứ nhất thành tâm cửa, phía sau cửa chính là chúng Phật chỗ, có thể lên hương cầu nguyện. Đạo thứ hai dốc lòng cửa, ký danh đệ tử cùng trong chùa tăng nhân mới có thể tiến vào. Cơm chay cùng tăng nhân chỗ ở đều tại nơi đây. Đạo thứ ba thiền nghĩ cửa, sớm tại 5 năm trước liền do Trường An các phú thương bỏ tiền kiến tạo lên một tòa Trường An bên trong cao nhất Phật tháp. Bên trong có dấu thành kính chùa kinh thư, lịch đại cao tăng kim thân hoặc là xá lợi, cùng một chút còn sống cao tăng sẽ đến này bế quan. Gió đêm phất động, Tần Nguyệt Sinh đứng thành kính trong chùa Phật tháp chỗ cao nhất. Xa xa ngắm nhìn hoàng cung nội bộ, đứng tại cao như vậy vị trí, liền cảm giác toàn bộ Trường An đều tại dưới chân của mình. Tần Nguyệt Sinh tuyệt không quá nhiều hưởng thụ loại này cảm giác. Nhìn canh giờ không sai biệt lắm, hắn lúc này nguyên địa một điểm, cả người nháy mắt liền giống như quang ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hoàng thành thủ vệ xâm nghiêm, liền xem như xuất hiện một con ruồi, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bị cung đình ngự vệ cứu tế cho thủ đoạn đánh chết. Dù là thế gian tái xuất tên phi tặc, cũng vô pháp làm được chui vào hoàng cung sau còn có thể lại chạy đi. Đối với giang hồ đến nói, hoàng cung chính là một chỗ cấm địa, nhưng ở tông sư trong mắt, đây hết thảy bất quá chỉ là trò cười. Tần Nguyệt Sinh tốc độ nhanh như mị ảnh, trong chớp mắt liền đã đi vào trong hoàng thành hành lang trên mái hiên. Lấy thính lực của hắn, có thể nhanh chóng đánh giá ra phương viên trăm trượng bên trong có bao nhiêu người tại hoạt động. Nếu là có binh lính tuần tra tới gần, hắn lập tức liền có thể phân biệt ra, được tìm thái giám ép hỏi. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, có thể vào vô căn môn bên trong người. Nhất định trên thân không có dễ. Tần Nguyệt Sinh tại trong hoàng thành dừng lại tìm kiếm, rốt cục phát hiện đến ba cái đang đánh đèn lồng trên đại đạo hành tẩu thái giám. Thái giám một lão hai tiểu, lão đi ở trước nhất, mặt khác hai cái tiểu nhân tựa như là cháu trai đồng dạng đi theo phía sau hắn. Thận trọng bộ dáng cực kỳ hèn mọn, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp từ trên tường nhảy xuống. Không đợi đối phương phản ứng, hắn trực tiếp diệu thủ càn khôn cầm ra, nháy mắt ba người liền không tự chủ được hướng phía trán Tần Nguyệt Sinh rời tới. Lập tức bị Tần Nguyệt Sinh từng cái điểm huyệt khống chế lại. Bọn hắn không nói nên lời cũng không thể hành động, nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện một người mặc rõ ràng không thể nào là trong cung người. Tất nhiên là thích khách không thể nghi ngờ. Đụng đến loại chuyện này, hai cái tiểu thái giám dọa đến mặt không huyết sắc, liền lo lắng cho mình hôm nay sẽ không sẽ chết tại nơi này. Lão thái giám hẳn là thấy nhiều việc đời, cũng không có biểu hiện được như vậy bối rối. Ngược lại hai mắt cảm giác đánh giá Tần Nguyệt Sinh toàn trên thân hạ. Nhớ kỹ bộ dáng của đối phương, đầu này đại đạo quá dễ thấy. Tần Nguyệt Sinh nắm lấy ba người liền đi vào phụ cận một chỗ không người vườn hoa. Đem bọn hắn nhét vào một ngọn núi giả đằng sau. Tần Nguyệt Sinh liền đưa tay giải cái kia lão thái giám trên người huyệt vị. Các người vô căn môn môn chủ. Ở nơi đó, Tần Nguyệt Sinh thấp giọng hỏi. Nhà ta cũng không biết cái gì vô căn môn. Ngươi tìm nhầm người. Lão thái giám không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói. Ba, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp chính là một cái bàn tay đánh ra. Cũng không nói nhảm, lão thái giám đều không thể kịp phản ứng. 4-5 cái răng liền từ trong miệng chóc ra. Vĩnh viễn cùng hắn miệng đã mất đi liên hệ. Đây là Tần Nguyệt Sinh thu lại trong tay mình lực đạo. Không phải đem người này toàn bộ cái cằm đều cho đánh bay đầu không thể. Nói. Nhanh lên đem ngươi biết đến đều cho ta giao phó ra. Tần Nguyệt Sinh đưa tay một lần nữa điểm lão. Thái giám á huyệt, lập tức đối thân thể của hắn chính là một trận đánh tơi bời. Đánh lão thái giám là máu me đầy mặt, mái đầu bạc trắng đều bị Tần Nguyệt Sinh cho nắm chặt kéo không sai biệt lắm nhanh chóc. Bởi vì thủ pháp quá bạo lực, thậm chí trên da đầu đều rịn ra huyết tới. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới một lần nữa cho hắn giải huyệt. Hỏi, nói hay không? Nói, nhà ta nguyện nói. Lão thái giám mặt mũi bầm dập, ủng ụp ụp nói, nguyên lai người này dù không phải vô căn môn đệ tử, chỉ là cái phổ thông thái giám, nhưng có quan hệ tại vô căn môn tình huống, hắn nhưng cũng là biết được một hai, trong đó liền bao quát hoàng thành bên trong chân chính cấm địa. Ngay cả hoàng đế đều không thể đi một cái địa phương Thiên Tuế Cung. Này cung ở vào hoàng thành chỗ sâu nhất, ngày bình thường chỉ có thập thường thị 10 người có tư cách vào tới trong đó. Người bên ngoài chỉ biết kia địa phương phi thường âm trầm. Đồng thời thường xuyên sẽ có quạ đen tại Thiên Tuế Cung bên trên bầy quạ bay múa, che khuất bầu trời, chính là một đại kỳ cảnh. Vô căn môn cực kỳ thần bí, thập thường thị xem như đối ngoại người phát ngôn. Từ bọn hắn thường xuyên sẽ cùng nhau đi tới Thiên Tuế Cung tư thế đến xem. Kia vô căn môn môn chủ, hẳn là liền cư trú ở Thiên Tuế Cung ở trong, đưa tay đem kia hai cái tiểu thái giám đánh ngất xỉu. Tần Nguyệt Sinh nhấc lên lão thái giám gáy cổ áo nói, Thiên Tuế Cung ở đâu? Chỉ cho ta đường. Lão thái giám cả người lập tức liền luống cuống. Nếu như hắn thật mang Tần Nguyệt Sinh đi Thiên Tuế Cung, đến thời điểm coi như Tần Nguyệt Sinh không giết hắn, vô căn môn người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Kết quả này dù sao vẫn là cái chết a. Tần Nguyệt Sinh liếc thấy phá hắn trong lòng đều tại lo lắng một chút cái gì. Lạnh nhạt nói, yên tâm, xa xa có thể nhìn thấy Thiên Tuế Cung ta liền thả ngươi. Không cần ngươi lại lĩnh ta đi vào. Lời này thật chứ, không phải đến thời điểm ngươi liền xem như bức ta, ta cũng một bước đều không đi vào. Nói nhảm nhiều quá, nhanh lên, theo Tần Nguyệt Sinh ra lệnh một tiếng, lão thái giám bị hắn dẫn theo, trốn cũng trốn không thoát, rơi vào đường cùng đành phải đưa tay vì Tần Nguyệt Sinh chỉ đường. Hai người tại hoàng thành bên trong nhanh chóng phi nhanh, tại Tần Nguyệt Sinh thân phận phía dưới. Mặc kệ là đầu tường vẫn là nóc nhà, tất cả đều như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh liền đi vào hoàng thành chỗ sâu, nhìn đến tòa nào Thiên Tuế Cung, liền, chính là cái này. Lão thái giám nhẹ nói, một bộ sợ bị người khác cho phát hiện được bộ dáng. Tần Nguyệt Sinh dù cho không có tới gần, đều có thể rõ ràng cảm giác được từ Thiên Tuế Cung bên trong phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Bên trong tất nhiên là tồn tại một vị cường giả không sai. Hất ra lão thái giám, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía Thiên Tuế Cung bay vọt mà đi. Này cung cùng trong hoàng thành cái khác cung điện khác biệt. Vậy mà không có một cái thủ vệ, phụ cận mấy chục trượng phạm vi bên trong càng là quạnh quẽ đáng sợ. Không có một cái tuần tra ban đêm binh sĩ, vừa vặn rơi xuống đất. Liền thấy phụ cận đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Tần Nguyệt Sinh lập tức quay đầu nhìn lại, liền gặp bên kia đang đứng một cái độc nhãn lão nhân. Hắn một tay chống quải trượng, một tay nhấc lấy bát giác đèn cung đình. Kia bạch quang bắt đầu từ hắn kia đèn cung đình bên trong phát ra, chính là dị thường hiếm thấy bạch sắc hỏa diễm. Khách quý ít gặp và khách quý ít gặp, nơi này nhưng thật nhiều năm đều chưa từng tới người ngoài. Huyền Minh Công ha ha cười nói, nhưng hắn cuống họng liền cùng nhiều năm chưa đánh qua dầu bánh răng. Nói tới nói lui dị thường khàn khàn, giống như đao cùn ở trên tường ma sát, cực độ chói tai. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt toàn thân cảnh giác lên, lấy hắn sức cảm ứng, lại hoàn toàn không có phát hiện ở đây tồn tại một người như vậy. Nếu không phải Huyền Minh Công chủ động bại lộ, chỉ sợ Tần Nguyệt Sinh thật sự muốn đem hắn cho xem nhẹ trôi qua. Người này hẳn là chính là vô căn môn môn chủ. cái kia tông sư, Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, ta cũng không phải cái gì tông sư, cũng không phải cái gì vô căn môn môn chủ. Huyền Minh Công đột nhiên cười nói. Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Lão nhân kia, có thể nghe được tiếng lòng của mình. Người tới là khách, tới ngồi một chút, ta cho ngươi pha ly trà. Huyền Minh Công nhiệt tình phát ra mời, nhưng là nụ cười của hắn tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt lại là lộ ra cực kỳ nguy hiểm. Như thế một cái thần bí khó lường người, để dù cho đã là tông sư Tần Nguyệt Sinh, trong lòng không khỏi cũng cảm thấy một tia kiêng kỵ. Bạch, bỗng nhiên, Tần Nguyệt Sinh lựa chọn xuất thủ trước, không quan tâm người trước mắt này có phải là vô căn môn môn chủ. Trước thử một lần thực lực lại nói, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh đã đi vào Huyền Minh Công trước người, một quyền đánh tới hướng đối phương bộ mặt, Huyền Minh Công vẫn như cũ là bộ kia nụ cười lạnh nhạt. Chỉ gặp hắn lấy quải trượng giơ lên, liền đem Tần Nguyệt Sinh một kích này ngăn cản xuống tới. Thanh này quải trượng nhìn phổ phổ thông thông, không có chút nào đặc sắc, nhưng khi Tần Nguyệt Sinh nắm đấm tiếp xúc đến nháy mắt, hắn liền ý thức được, cái này đồ vật tuyệt vật phi phàm. Tần Nguyệt Sinh một quyền này lực quyền, vậy mà tất cả đều bị không giữ lại chút nào hấp thu đi vào, khiến cho nắm đấm của hắn đối với Huyền Minh Công đến nói, không có chút nào uy hiếp. Tiểu ca hỏa khí cũng quá lớn, đến, vẫn là tới cùng ta cùng uống chén trà đi, người trẻ tuổi hỏa khí như thế đều có thể không phải chuyện tốt. Huyền Minh Công tiếp tục cười tủm, tỉm nói, Tần Nguyệt Sinh nơi nào sẽ nghe hắn, lúc này đưa tay tại bên hông tu di trong túi sờ một cái, liền đem Trảm Long kiếm lấy ra, một kiếm chém về phía Huyền Minh Công đầu vai. Thấy Tần Nguyệt Sinh minh ngoan bất linh, không nghe mình khuyến cáo, Huyền Minh Công sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống tới, lại không ý cười, ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi vì sao không nghe? Đại địa bỗng nhiên nứt ra, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác mình toàn thân trầm xuống, lúc này liền đứng tại nguyên địa, thân thể giống như treo nặng mấy vạn cân vật, hành động lại 10 phần phí sức. Cẩn thận nhìn lại, mới thấy là Huyền Minh Công trong tay dẫn theo kia ngọn bát giác đèn cung đình bên trong phát ra. Ánh lửa, chẳng biết lúc nào dọc theo mặt đất tại chân hắn bên cạnh tạo thành một tấm lưới. Mình cái này trên người trọng lực, thế tất cùng tấm lưới này chạy không thoát liên quan. Huyền Minh Công bỗng nhiên mở cái miệng rộng, miệng của hắn hoàn toàn trái với người bình thường kết cấu. Trực tiếp trương đến một cái đủ để đem một cái người trưởng thành đều cho nuốt vào đi khoa trương. Trình độ, một đạo màu đen vòng xoáy chậm rãi tại Huyền Minh Công trong miệng chuyển lên. Tản mát ra màu đen nồng vụ, không ngừng mà hướng phía Tần Nguyệt Sinh tới gần. Lại là dự định đem hắn cho một ngụm nuốt vào. Cái kia đạo vòng xoáy tựa như là một cái vực sâu vô tận. Một khi rơi vào trong đó, chỉ sợ là lại không còn sống. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt, toàn lực bộc phát, cửu âm cửu dương nội lực trực tiếp hừng hực tuôn ra rót mà ra. Tại hắn trên thân cỗ tướng hiện ra, theo cửu âm cửu dương nội lực xuất động, Tần Nguyệt Sinh dưới chân mặt đất lúc này bị phá hư. Cái lưới kia cũng là hủy hoại, đặt ở hắn trên người trọng lượng tiêu tán theo. Cút! Tần Nguyệt Sinh song trưởng cùng nhau đánh ra, cực nóng cửu dương nội lực cùng âm hàn cửu âm nội lực nháy mắt tuôn ra hướng phía Huyền Minh Công. Càn quét mà đi, lấy Tần Nguyệt Sinh thực lực, Huyền Minh Công cũng phải nghiêm túc đối đãi, liền đem hắn cả người bỗng nhiên tan biến tại nguyên địa. Bát giác đèn cung đình rớt xuống đất, nhờ vào đó tránh thoát Tần Nguyệt Sinh công kích. Đồng thời bát giác đèn lồng bên trong có một cánh tay nhô ra, bắt lại Tần Nguyệt Sinh mắt cá chân, định đem cưỡng ép kéo vào trong đó. Tần Nguyệt Sinh một cái khác chân tranh thủ thời gian đạp trúng cái cánh tay này, nắm lên Trảm Long kiếm lập tức liền chặt xuống dưới. Cánh tay đứt gãy, hóa thành không mấy đạo chùm sáng nhanh chóng phụ thuộc bên trên Tần Nguyệt Sinh thân thể. Đem một chân cưỡng ép xê dịch về bát giác đèn cung đình. Tần Nguyệt Sinh mũi chân đá trúng bát giác đèn cung đình nháy mắt. Cả người hắn nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ. Toàn bộ chui vào đèn cung đình bên trong. Nơi đây liền một lần nữa trở nên yên tĩnh xuống tới. Từng cái quạ đen bay tới. Ngừng rơi vào bát giác đèn cung đình bốn phía. Con người màu đỏ đánh giá kia ngọn lóe lên bạch hỏa bát giác đèn cung đình. Cạc cạc kêu lên, nơi xa Hoành Sơn, chỗ gần Hắc Thủy, Nhất Sơn Nhất Thủy, đều là bút mực. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn bốn phía. Nơi này hoàn toàn không giống như là hiện thực thế giới. Càng giống là họa bên trong. Huyền Minh Công liền ở vào Tần Nguyệt Sinh cách đó không xa. Dưới chân hắn đạp trên một con ô sao sao sao bên trên ba con tiên hạc vờn quanh bay tán loạn. Cỗ đều là thủy mặc phong cách. Giờ này khắc này, mảnh này giữa thiên địa. Chỉ có Tần Nguyệt Sinh cùng Huyền Minh Công hai người là bình thường. Người rốt cuộc là ai? Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Người lập tức liền sẽ biết. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Huyền Minh Công cả người đột nhiên nổ tung. Hóa thành đại lượng mực nước tiêu tán ngay tại chỗ. Trên bầu trời, một con hoàn toàn do thủy mặc tạo thành đại thủ chụp được. Lấy che khuất bầu trời chi thế hướng về Tần Nguyệt Sinh bên này nghiền ép mà xuống. Tần Nguyệt Sinh đang định xuất thủ đem đánh tan. Dưới lòng bàn chân nháy mắt duỗi ra đại lượng bàn tay đem hắn hai chân bắt lấy. Tiếp theo là đùi, phần eo. Muốn đem cố định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Ông, một đạo kim trung pháp tướng nháy mắt tại Tần Nguyệt Sinh bên người hiển hiện. Đem tất cả mọi người dị vật cho hết đánh tan. Kim trung chỗ, vạn tà bất xâm, thần công kim trung cháo. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem cách mình càng ngày càng gần cự trường. Trực tiếp đem trên thân cửu tiểu xích dương đều vung ra. Học lúc trước Bạch Liên giáo chủ như vậy, lấy cửu dương rót thành một tuyến như mũi tên tấn công địch. Có thể phát huy ra uy lực to lớn, cửu tiểu xích dương va chạm bên trên cự trường ngăn bản không chịu nổi, lập tức thủy mặc tiêu tán, cự trường sụp đổ, tại Tần Nguyệt Sinh điều khiển hạ, cửu tiểu xích dương lập tức tạo thành vòng hình, ở trên đỉnh đầu hắn không nhanh chóng xoay tròn. Tản ra kinh người nhiệt lượng bốc hơi cái này thủy mặc thế gian bắt đầu sụp đổ. Những cái kia thủy mặc sơn thủy nhao nhao giống như là vừa vẽ xong giấy vẽ bị ném vào thanh thủy. Trong vạc, trực tiếp choáng ra, hô hô hô, bỗng nhiên gió lớn nổi lên. Từng giọt thủy mặc hướng phía bầu trời ngưng tụ, cuối cùng hóa thành 9 đầu mặc long phi long tại thiên. Người cái này nội lực công pháp cũng không tục. Tiếp ta chiêu này nhìn xem, Huyền Minh Công thanh âm vang lên, 9 đầu mặc long nháy mắt lẫn nhau lượn vòng, tập thể hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Cái này một phương thủy mặc thế giới phảng phất đang giờ phút này đều bị điều động, giúp 9 đầu mặc long càng thêm lớn mạnh trên người mỗi một khối lân phiến đều trở nên thanh rõ. Ràng sở, rõ ràng vô cùng, rất rõ ràng. Cái này 9 đầu mặc long chậm rãi trở nên càng ngày càng cường đại. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không sợ. Thôi động lên kim trung cháo. Lại từ tu di trong túi lấy ra thiên hỏa thần đao. Vọt thẳng lấy kia 9 đầu mặc long lấy thiên địa thất đại hạn đao pháp chém ra. Băng sơn. Tầng tầng sơn nhạc hình thành. Cùng mặc long không ngừng phát sinh va chạm. Mỗi một đầu mặc long đều phảng phất có chân long chi lực, để Tần Nguyệt Sinh đều cảm thấy trở nên xung đột có chút phí sức. Nhưng cũng may Tần Nguyệt Sinh một thân khí lực vốn cũng không phàm. Tại thần binh cộng thần công song trọng trợ lực phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là càng hơn Huyền Minh Công một bậc. Theo Tần Nguyệt Sinh lần nữa phát lực, một đầu mặc long chung quy là không chịu nổi áp lực. Nháy mắt nổ nát vụn, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Đầu thứ nhất ma long tiêu tán, đại biểu sụp đổ bắt đầu. Theo Tần Nguyệt Sinh nội lực bộc phát, đầu thứ hai, đầu thứ ba Mặc Long lần lượt tiêu tán. Huyền Minh Công rốt cục nhìn không được, từ một đầu Mặc Long thể nội chui ra, một trường vỗ hướng Tần Nguyệt Sinh phía sau. Nhưng Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là có hộ thể thần công, không đánh vỡ kim trung cháo liền không khả năng bị thương đến hắn. Huyền Minh Công một trường này đập tại kim trung cháo bên trên chỉ đánh ra dừng lại rung động, có thể nói là không có chút nào uy lực. Để ta nhìn ngươi đến cùng là cái gì đồ vật. Tần Nguyệt Sinh đưa tay ôm đồm ra, trực tiếp liền bắt Huyền Minh Công cổ tay, khởi động phân giải công năng, là không phân giải đèn cung đình họa bên trong hồn. Huyền Minh Công phân giải xác suất thành công 3.66. Huyền Minh Công bị Tần Nguyệt Sinh bắt lấy nháy mắt, toàn thân run lên, không hiểu liền cảm giác tựa hồ có một loại lực lượng thần bí bao phủ lại thân thể của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.